Vô thường, chương 1084, lòng dạ đàn bà, góc truyện audio.com, tiềm ý mang theo tất cả mọi thứ xung quanh trong nháy mắt giống như gió cuốn hết lá vàng, các thiếu nữ cảm thấy trường kiếm mình dùng bình thường rất thuận lợi đột nhiên bị khống chế, cùng lúc đó, bước đi của chính mình cũng trở nên ngừng trệ. Nguyên bản kiếm trận khiến người khác hoa mắt trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Kiếm trận cần mười mấy người phối hợp, một khi có động tác của người nào xuất hiện tì vết thì uy lực của toàn bộ kiếm trận sẽ suy giảm mạnh, hiện giờ không chỉ một hai thiếu nữ xuất hiện sai lầm mà tất cả các thiếu nữ đều xuất hiện sai lầm, tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cao thủ so chiêu thắng bại chính là trong một chiêu nửa thức. Đường Phong làm sao để cho các nàng có cơ hội chỉnh lại? Trường kiếm vừa thu lại lấy một tốc độ vô cùng nhanh xoay quanh tại chỗ một vòng tròn tạo thành một mảnh kiếm võng. Đương đương đương đương, thanh âm thanh thúy truyền ra liên tiếp, mỗi một âm thanh vang lên liền có một thanh trường kiếm trên tay các thiếu nữ bị chấn bay đi. Chờ cho Đường Phong xoay hết một vòng thì cùng là lúc tất cả bội kiếm trên tay các thiếu nữ bị đánh bay ra ngoài không còn một thanh nào, không chỉ như vậy, trên cổ tay của những thiếu nữ như hoa như ngọc còn xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Các thiếu nữ vô cùng kinh hãi, dưới phản xạ tự nhiên nhất tề lùi về phía sau, ai nấy đều sợ Đường Phong nhân cơ hội này mà hạ thủ. Nhưng khiến cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên ma đầu thô bạo máu tanh này dĩ nhiên không đối phó tàn nhẫn với hai người trước mặt, cũng không có truy đuổi mạnh mẽ mà thu hồi kiếm lại trên tay. Thân hình hắn nghiêng sang một bên, trường kiếm vung lên trực tiếp đón đỡ công kích của phụ nhân trung niên đánh lén. Một âm thanh giòn giã vang lên, vẻ mặt người phụ nhân chần chừ và do dự, nhưng trong chớp mắt liền trở nên kiên định, trong lúc bị Đường Phong đỡ được nàng không lùi mà tiến, đánh tới Đường Phong như không muốn sống nữa. Tuy rằng Đường Phong quay lưng về phía nàng nhưng vẫn rõ tình huống hiện tại như trong lòng bàn tay. Thân thể không thèm động đậy, chỉ có cương khí vận chuyển, một đạo kiếm quang bắn ra từ phía trên trường kiếm. Phốc, kiếm quang xuyên thấu qua ngực của phụ nhân trung niên, người phụ nhân liền phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Sư phụ, mười mấy nữ đệ tử bị Đường Phong đẩy lui kinh hô một tiếng, nhất tề chạy tới chỗ phụ nhân nằm. Lúc này sắc mặt phụ nhân trung niên trắng bệch như tờ giấy, máu tươi không ngừng trào ra trên khóe miệng, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thê thảm, cảm giác như có chút gần đất xa trời, nàng vươn một ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Phong, miệng nói. Ác giả ác báo thiên đạo luân hồi, ma đầu, ngươi giết được ta nhưng không giết hết được người trong thiên hạ, luôn luôn có người chính nghĩa để trừ ma vệ đạo, thanh trừ những kẻ tà ma như ngươi, một ngày nào đó thiên hạ sẽ thái bình. Lời vừa dứt đầu liền nghẹo sang một bên. Sư phụ, âm thanh bi thương vạn phần từ trong miệng mấy người nữ tử kêu ra lần nữa. Âm thanh la hét thê lương và lời nói trước khi ra đi của phụ nhân phảng phất như khai thông điểm nghẹn trong lòng mỗi người, chỉ trong nháy mắt cương khí hỗn loạn ngập trời, thiên địa linh khí rung chuyển không ngừng. Rất nhiều ánh mắt nhìn về Đường Phong đều đỏ rực, máu nóng cuồn cuộn trong người, chiến ý để bảo vệ tôn nghiêm. Góc truyện audio.com, hừng hực thiêu cháy khắp mọi nơi. Đây là đại hội đồ ma. Nhưng mà mấy ngàn người đối mặt với ma đầu này dưới thủ đoạn sấm sét của hắn lại kinh sợ không dám tiến lên khiêu chiến, loại tâm lý khiếp đảm này khiến mọi người vô cùng phẫn uất không chịu nổi, trong ngực khó chịu nghẹn ngào. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng thôi, xấu hổ trong đại hội đồ ma đều được, nhưng trong lúc tất cả mọi người không ai dám tiến lên khiêu chiến ma đầu thì môn phái Diệp Vũ môn do nữ đệ tử cấu tạo thành lại đảm đương trách nhiệm lên tiêu diệt ma đầu này đầu tiên. Cho dù các nàng có thế nào đi chăng nữa thì chỉ ít những nữ tử này cũng có dũng khí đứng ra, đó là điều mà rất nhiều người ở đây không có. Kết quả thế nào, trưởng môn của Diệp Vũ môn bị ma đầu giết chết, mười mấy nữ đệ tử của nàng bi thương vô cùng, vừa nghĩ tới điều này, tất cả nam nhân đang ở đây đều cảm thấy chính mình không đáng mặt làm đàn ông. Nữ nhân có phần dũng khí này, vì sao chính mình lại không có? Người phụ nhân của Diệp Vũ môn trước khi chết còn cố chờ mình nói khiến cho máu nóng trong người ai nấy đều sôi lên. Trừ ma vệ đạo, đây là những chữ thần thánh cỡ nào, người nào lăn lộn trong giang hồ ai lại không muốn quàng bốn chữ này ở trên người. Trong nhất thời tất cả mọi người đều phẫn nộ đứng dậy. Soạt soạt soạt, một mảnh người đồng loạt đứng lên tại chỗ, ai nấy đều trợn mắt nhìn về phía Đường Phong, trong đôi mắt mỗi người đều ánh lên sát khí nồng nặc. Ma đầu tàn nhẫn, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha, nếu như để hắn còn sống thì ta còn dám đối mặt với người đời như thế nào. Trời cao có mắt, tất cả chúng ta hay vì Diệp Vũ môn Diệp nữ hiệp báo thù. Một âm thanh gào lên truyền ra, ngay sau đó hàng ngàn người cùng ùn ùn xông tới chỗ của Đường Phong. Nữ nhân trời sinh có ưu thế, trước đó Đường Phong đánh nhau với hai địch nhân, một người bị chết một người thương nặng, điều này cũng chỉ khiến cho người khác kinh sợ thực lực kinh khủng của Đường Phong, nhưng khi đánh với một đám nữ tử của Diệp Vũ môn thì hiệu quả lại không giống như vậy, cục diện lúc này là minh chứng tốt nhất.

Đường Phong cũng không phải vô địch, bị nhiều người vây quanh công kích như thế, từ khi bắt đầu chiến đấu qua khoảng 20 hơi thở thì hắn liền bị người khác chém trúng một đao. Người ta đều nói song quyền khó địch bốn tay, lời này không hề sai chút nào, cho dù ngươi có là cao thủ cường đại mà rơi vào mấy nghìn người công kích liên tục giống như trong đại dương mênh mông thì cũng khó có thể bảo toàn được bản thân chính mình. Trước mặt mấy nghìn người này, cao thủ loại gì cũng đều chỉ là cái rắm. Cho dù Chiến Khôn bị nhiều người vây quanh như vậy thì hắn cũng chỉ còn nước chạy trốn, huống chi là Đường Phong. Chẳng qua Đường Phong không thể chạy cũng không thể thoát. Người chém trúng Đường Phong là một nam tử, một đao chém trúng vào người Đường Phong khiến hắn không khỏi kinh hô. Ta chém trúng hắn rồi. Lời này vừa thốt ra làm hắn cũng có cảm giác cổ quái. Người ta là linh giai hạ phẩm, chính mình cũng là linh giai hạ phẩm, thực lực tương đồng với nhau, nhưng chính mình chém trúng hắn một đao lại vui vẻ như vậy, thực sự quá mất mặt. Nhưng mặc dù đã chém sâu vào 1/10 thanh đao nhưng người này cũng không hề thấy máu chảy ra từ trên người Đường Phong, ngược lại lời của hắn vừa dứt thì thanh trường kiếm nóng rực của Đường Phong liền quét ngang qua hắn. Ngay lập tức người này có phản xạ lùi lại về phía sau, nhưng vừa mới bước một bước thì thân thể bị đồng bọn phía sau chấn ngược lên. Chuyện này khiến cho thần vía của hắn bay lên mây, bởi vì hắn thấy chuôi trường kiếm đỏ rực này lướt qua thắt lưng của chính mình, nhưng cương khí hộ thân của chính mình phảng phất như không tồn tại, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Đẩy cái mẹ ngươi, người này căm tức quay đầu lại chửi người đồng bọn đẩy mình trở về. Bản thân hắn thật sự oan ức, phốc phốc phốc, chỉ trong chốc lát Đường Phong lại phòng bị không kín bị người khác đánh vào vài cái lần thứ hai, nhưng mà khiến cho mọi người thất vọng chính là hắn căn bản không hề bị tổn thương. Cách chương.